Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi, con yêu mẹ, Trung Thành nhìn kỹ sắc mặt con gái không còn tái nhợt như vậy. Suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, thật sự xác định ngày mai đi dạy học chứ? Tô Diệu Vân vừa cất bát vào tủ vừa nghiêm túc nói. Đúng vậy, mẹ. Trước đây con nghĩ sai rồi, bây giờ làng thiếu giáo viên, con là sinh viên đại học càng nên truyền đạt kiến thức của mình cho trẻ em trong làng. Như vậy mới xứng đáng với sự bồi dưỡng của nhà nước đối với con trong nhiều năm. Đúng rồi, đây mới là con gái của Tô Minh. Câu nói đó là gì nhỉ? Kẻ nghèo chỉ lo cho bản thân, kẻ giàu giúp cả thiên hạ. Diệu Vân có tính giác ngộ cao. Tô Minh hồi nhỏ cũng học mấy năm sách, sau đó không có cơ hội học nữa nhưng rất thích người đọc sách. Thời trẻ muốn cho tất cả con cái trong nhà học đại học. Đáng tiếc ba người con trai đều không phải là người học hành. Hai cô con gái trước bắt họ đi học cũng giống như ép họ làm gì đó. Chỉ có cô con gái út học đại học, bình thường rảnh rỗi cũng cầm sách giáo khoa của hai đứa cháu xem. Miệng cũng lẩm nhẩm đọc vài câu. Cha nói đúng, sau này con nhất định sẽ dạy tốt trẻ em trong làng, để chúng trở thành những người tài giỏi xây dựng đất nước. Tốt lắm, Diệu Vân, con nghĩ thông là được rồi. Cha nói với con tình hình hiện tại ở làng làm giáo viên cũng không tệ. Chúng ta cứ đi từng bước một. Tô Diệu Vân đương nhiên đồng ý. Thật ra nguyên chủ học đến đại học thì tìm việc cũng dễ, nhưng tìm được vài công việc thì thấy quá vất vả, hoặc vì cô ấy quá kiêu ngạo. Tính cách này muốn hợp tác với người khác thì đúng là khó như lên trời. Tô Diệu Vân dùng rẻ lau tay, nói chuyện với Tô Minh và Trung Thanh vài câu rồi muốn vào nhà. Ngày mai phải đi dạy học rồi, cô phải làm quen với giáo án. Ê, Diệu Vân! Hôm trước cha mẹ học sinh kia dẫn nó đến xin lỗi. Lúc đó con chưa khỏe, mẹ tùy tiện đuổi họ về. Tô Diệu Vân sửng sốt. Con biết rồi, vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát. Nguyên chủ dạy toán lớp 6. Tô Diệu Vân ngồi trên giường nghiêm túc xem sách giáo khoa. Kiếp trước cô là thủ khoa khối tự nhiên. Toán thi đại học đều đạt điểm tuyệt đối. Toán lớp 6 đương nhiên không làm khó được cô. Một giờ sau thì đã quen thuộc với sách giáo khoa. Nhưng cô không nghỉ ngơi sớm như vậy mà lấy giấy bút ra viết viết vẽ vẽ. Trong ký ức, giáo viên dạy toán lớp cô trước đây là một thanh niên trí thức, chỉ học hết lớp 10 rồi về nông thôn. Truyền đạt kiến thức một cách máy móc. Dạy học có phần mơ hồ. Học sinh dưới lớp càng mơ hồ hơn. Vì vậy thành tích toán của cả lớp đều kém. Cách chương.